Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2091, thôn phệ tàn phế linh. Nhìn thấy dưới cây cột phương hài cốt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vờn quanh nơi này tới lui tra xét một lần, lại không nhìn ra một điểm vật hữu dụng, duy nhất có thể xác định chính là cái này cây cột có năng lượng thật lớn, xiềng xích liền với cây cột liền với dưới mặt đất cái kia tàn phế linh trong thân thể lực lượng linh hồn, đang bị Tỏa Liên một chút xíu hấp thu, tụ hội tại trên cây cột, sau đó tuôn ra xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tàn phế linh cực kỳ cường đại, có thể chống cự lại những cái kia hấp thu chi lực. Mặc dù không cách nào thoát ly, lại có thể bảo vệ mình thân thể lực lượng không cho hút đi. Đừng lãng phí thời gian rồi, ngươi là nhìn không ra gì gì đó. Ngươi chỉ có thể cùng hợp tác với ta, cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi phong phú thù lao. Nhìn thấy Dương Phong động tác, tàn phế linh trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhẹ nói, nơi này còn có cái khác giống như ngươi tàn phế linh tồn tại chứ? Nghe được tên kia tàn phế linh, Dương Phong giọng bình thản nói, nghe được Dương Phong, đạo kia tàn phế linh gật đầu thừa nhận nói, không sai, tại xanh vụ hải bên trong, tổng cộng có 99 cái giống như ta chân linh bị trấn áp ở đây. Nghe được đạo kia tàn phế linh, Dương Phong hai mắt thoáng qua một đạo tinh quang, suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp đem trước mắt tàn phế linh nuốt. Cưỡng ép nhận chủ thôn phệ tàn phế linh ý niệm, nhẹ giọng dò hỏi, mê vụ hạ ở trong cất giấu cái gì? Tại sao muốn đem các ngươi trấn áp tại nơi này? Nghe được Dương Phong, cái kia tàn phế linh cười lạnh vài tiếng, trực tiếp híp mắt, làm bộ ngủ say, chính là không trả lời Dương Phong tra hỏi. Nhìn thấy tàn phế linh động tác, Dương Phong cũng không nóng nảy, tại phụ cận quan sát một hồi, liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Dương Phong động tác, cái kia tàn phế linh lập tức vội vàng lớn tiếng gào lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi chờ một chút, ta trước tiên có thể nói cho ngươi một số bí mật. Nghe được đạo kia tàn phế linh, Dương Phong đầu cũng trở về lớn tiếng nói ra, tất nhiên nơi này còn có 99 cái tàn phế linh, ta đi hỏi bọn họ một chút liền tốt, ta cũng không tin không có một cái nào tàn phế linh nguyện ý cùng ta nói. Nghe được Dương Phong, cái kia tàn phế linh lập tức gấp, nếu như Dương Phong thật sự làm như vậy, hắn cũng đừng nghĩ đào thoát xuất nơi này. Vội vàng gào lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi chờ một chút, ngươi nếu như đi cái khác tàn phế linh nơi nào, nhất định sẽ gây nên đem chúng ta bắt trấn áp tại những thứ kia chú ý. Ngươi nếu còn muốn sống đi ra ngoài, cũng nhanh chút trở về đi. Nghe được cái kia tàn phế linh, Dương Phong quay người trở về tới tàn ảnh trước người, ngữ khí băng lãnh nói đi, đem ngươi biết nói hết ra. Không muốn có bất kỳ giấu giếm, bằng không ta không ngại trực tiếp nuốt ngươi. Nghe được Dương Phong, cái kia tàn phế linh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua nói. Tốt, ngươi đi lên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia tàn phế linh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Dương Phong liền từng bước đi tới, dần dần tới gần tàn phế linh, nhìn thấy Dương Phong động tác. Tàn phế linh ý cười đầy mặt nói, gần một điểm, lại đi gần một điểm. Nghe được tàn phế linh, khi nhìn đến tàn phế linh nụ cười trên mặt, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từng bước hướng đi tàn phế linh đi đến, nhìn xem càng ngày càng gần Dương Phong, tàn phế linh trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ. Một đạo sát khí lạnh như băng từ hắn đáy lòng dâng lên, làm Dương Phong tới gần đến tàn phế linh thân bên cạnh thời điểm. Tàn phế linh trong mắt lóe lên một đạo hung quang, từng đạo thần quang từ tàn phế trong linh thể bay ra. trong nháy mắt tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Trong chốc lát, tàn phế linh liền toàn bộ hóa thành linh hồn thần quang, thoát ly khóa giam cầm, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, muốn đoạt xá Dương Phong cơ thể. Thiếu niên nhân tộc, thật sự quá cảm ơn ngươi. Nếu như ta không có như ngươi xuất hiện, ta muốn thoát ly gông xiềng, còn không biết phải tới lúc nào đây. Tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải về sau, tàn phế linh hiện lên linh hồn chi thân, thần sắc phấn khởi, kích động không thôi. Lúc này, tàn phế linh thật sự là quá hưng phấn. Hắn cuối cùng thoát ly gông xiềng trấn áp, thoát khỏi bị thôn phệ nguy hiểm, còn thành công đoạt được một bộ hoàn mỹ sau nhục thân. Đơn giản chính là trên trời rơi xuống cơ duyên. Gặp may, ta cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh, lấy được tự do. Từ nay về sau, người nào cũng đừng nghĩ tại bắt giữ linh hồn của ta. Tàn phế linh hết sức hưng phấn, trong mắt đều là vô tận vẻ mừng rỡ. Nếu như không phải tàn phế linh nắm giữ một loại cường đại thủ đoạn, nói không chắc sớm đã bị triệt để thôn phệ, căn bản không có khả năng Dương Phong đến. Tại Dương Phong đến trước đó, vô số dị tộc cường giả đều đã từng đi tới qua tàn phế linh bên cạnh thân, đều không thể chịu đựng hắn linh hồn chi lực xung kích, cơ thể sụp đổ mà chết. Khi hắn nhìn thấy Dương Phong lần đầu tiên, liền bị Dương Phong thể nội mênh mông huyết khí, cường hãn nhục thân khí tức rung động, quyết định muốn đoạt xá Dương Phong, chiếm giữ Dương Phong cái này hoàn mỹ nhục thân. Ngươi cao hứng quá sớm đi. Nhìn xem hưng phấn không thôi tàn phế linh, Dương Phong lắc đầu nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, hỗn độn châu khẽ run lên, một cỗ cường đại hỗn độn chi quang từ hỗn độn châu làm bên trong bay ra, nhanh như tia chớp tiến vào tàn phế linh linh hồn thể bên trong, trực tiếp đem tàn phế linh linh hồn thể nát bấy. Ngay sau đó, Dương Phong thi triển linh hồn bí thuật, bắt đầu hấp thu tàn phế linh mảnh vụn linh hồn, thôn phệ mảnh vụn linh hồn ở trong tinh hoa, đồng thời thu hoạch tàn phế linh ký ức. Thu được tàn phế linh linh hồn ký ức sau đó, Dương Phong thu được rất nhiều không tưởng tượng được tin tức cùng bí mật, đối với Xanh Vũ Hải có sâu hơn hiểu rõ. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, một luồng khí tức đáng sợ phá vỡ hư không mà đến, nhường Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động pháp lực mạnh mẽ tu vi, thi triển không gian thần thông, mở ra không gian, tiến vào kẽ hở không gian ở trong trốn. Dương Phong mới vừa trốn vào kẽ hở không gian, liền gặp được một cỗ hùng vĩ ý chí phá vỡ hư không xuất hiện tại Xanh Vũ Hải bầu trời, hóa thành một đôi kinh khủng con mắt, dùng con mắt lạnh lùng không ngừng quét mắt toàn bộ Xanh Vũ Hải. Con mắt lạnh lùng bên trong ẩn chứa từng đạo tinh thuần ý niệm, mang theo hủy diệt chi thế, một lần quét mắt toàn bộ Xanh Vũ Hải phạm vi, giống như đang tìm cái gì. Cuối cùng, cặp kia kinh khủng con mắt cẩn thận khóa chặt cái kia đã trống rỗng cây cột. Hồi lâu sau, cặp kia kinh khủng con mắt bên trong thoáng qua một đạo vẻ nghi hoặc, một cỗ ý chí khổng lồ ép áp xuống tới, dùng cả cái khu vực bên trong cũng tại chỗ bạo liệt, hóa thành một vùng phế tích. Cuối cùng, cặp kia kinh khủng con mắt không phát hiện chút gì, liền dần dần đóng kín đứng lên, biến mất ở không trung. Theo cặp kia kinh khủng con mắt tiêu thất, Dương Phong thi triển không gian thần thông, từ không gian tường kép ở trong đi xuất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật là khủng khiếp ý chí, thiếu chút nữa thì phát hiện ta. Nếu như không phải có hỗn độn châu thủ hộ, ta nói không chắc đã bị phát hiện rồi. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền trực tiếp quay người, ẩn nấp khí tức của mình, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, một khi cặp kia kinh khủng con mắt phát hiện, Dương Phong rất có thể sẽ bị cặp kia kinh khủng con mắt sau lưng tồn tại hung mãnh công kích. Dương Phong mặc dù không sợ ý chí cấp độ đả kích, nhưng nếu như bị cặp kia kinh khủng con mắt sau lưng nhân vật mạnh mẽ phát hiện, đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp chân thân buông xuống. Cái kia Dương Phong liền đặc biệt không ổn. Từ cái kia cố ý chí cường độ đến xem, tu vi của đối phương tuyệt không phải bình thường, hẳn là động thiên cảnh trở lên tồn tại, cực kỳ kinh khủng. Dương Phong tạm thời không phải hắn đối thủ. Dương Phong rời đi Xanh Vụ Hải chỗ sâu, tại một chỗ trong sơn cốc phía trước dừng lại, kinh ngạc đánh giá trước mặt sơn cốc này. Dương Phong trước mắt mảnh sơn cốc này, vậy mà không có quỷ dị sương mù màu lục, giống như bị một cổ sức mạnh thần bí ngăn cách bên ngoài. Hết sức mới lạ, nơi này sương mù màu lục bị ngăn cách, chẳng lẽ bên trong có hồn thảo? Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng phỏng đoán một câu, liền cất bước đi vào giữa sơn cốc, xuyên qua sương mù màu lục, tiến vào sơn cốc bên trong. Dương Phong kinh ngạc phát hiện, trong sơn cốc tràn ngập hồn thảo khí tức, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hái đứng lên, làm Dương Phong đem giữa sơn cốc hồn thảo ngắt lấy không còn một mống sau đó. Liền đi đến sâu trong sơn cốc, ngồi xếp bằng, bắt đầu phục dụng hồn thảo, tăng thêm linh hồn của mình lực. Không lâu sau đó, Dương Phong đem hái hồn thảo thôn phệ luyện hóa trống không. Lực lượng linh hồn trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ trình độ, nhường Dương Phong hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức tải ngắt lấy một nhóm hồn thảo. Chỉ là, hồn thảo cực kỳ chân quý, cũng cực kỳ ít ỏi, coi như tại Xanh Vụ Hải ở trong cũng không nhiều. Tại tăng thêm Xanh Vụ Hải bên trong, cất giấu cực lớn bí mật, bị một tồn tại mạnh mẽ coi là tư nhân nền. Dương Phong không dám ở Xanh Vụ Hải ở lâu, đang trầm tư một chút sau đó, liền trực tiếp rời đi Xanh Vụ Hải, hướng Thất Sát Thành phương hướng trở về đi. Hỗn loạn chi địa, nguyên bản Thất Sát Thành, tại Dương Phong từ Xanh Vụ Hải sau khi quay về, liền bị đổi thành Hàm Dương Thành. Ba cái xưa cũ nhân tộc chữ lớn lóe lên vô tận chiến ý cùng sát cơ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hàm Dương Thành, bên ngoài thành, một đám khí tức cường hoành nhân tộc cường giả đi tới nơi này, đứng ở cửa thành trước, nhìn xem phía trên lạc ấn ba cái xưa cũ nhân tộc chữ lớn, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc, khẽ gọi hô: những cái này nhân tộc cường giả, người người huyết khí thịnh vượng, nhục thân cường hãn, chiến lực vô song, là nhân tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Những cái này nhân tộc cường giả đến từ thời không cấm địa nhân tộc thành trì, đến đây xem xét người gần nhất truyền ngôn, muốn xác nhận truyền ngôn là thật hay không. Nhân tộc thanh niên Dương Phong phải chăng giết Thất Sát Thành thành chủ, chiếm giữ Thất Sát Thành, tự nhận là thành chủ? Trưởng lão, mau nhìn. Đúng lúc này, một vị khôi ngô nhân tộc thanh niên chỉ vào Hàm Dương Thành trước cửa thành một tấm bia đá, lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được tên kia nhân tộc khôi lỗi thanh niên lời nói, cái khác nhân tộc cường giả nhao nhao đưa mắt về phía trên tấm bia đá, chỉ thấy được trên tấm bia đá viết: phạm nhân tộc ta người, giết không tha. Tám chữ to, cái này tám chữ to, mỗi một chữ đều tản ra ngất trời ghế sofa chi ý. Mỗi một chữ đều tản ra cường đại chiến ý, đều để người nhiệt huyết sôi trào. Nói cho cùng, nhìn thấy trên tấm bia đá tám chữ to, một vị dẫn đầu lão giả, già nua trên dung nhan xuất hiện một đạo đỏ ửng, không tự chủ được lớn tiếng tán dương: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.